Chương 108, không thể đoán được. Hiện tại có tinh võng, tin tức truyền bá tốc độ đã không thành vấn đề. Đột nhiên, toàn bộ mạng lưới đều là gió nổi mây phun, ánh mắt mọi người đều tập trung đến cái này nhỏ nhỏ đồ tiêu bên trên. Thế giới thứ 3. Mà lúc này, làm cái thứ nhất tiến vào thế giới thứ 3 người, Nhiễm Làm cũng đã cùng cái này quỷ dị thôn trang thôn trưởng đón đầu. Thôn trưởng mang theo nàng, thông qua một cái ám dài địa đạo, tiến vào một cái chật hẹp hầm. Ở đây, nàng gặp được nhét chung một chỗ sắc mặt hôi bại tiểu tụy, bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà gầy thành một bộ da bọc xương già yếu tàn tật, cũng không khỏi sinh ra một chút lòng trắc ẩn. Nhiễm Làm nhìn về phía vị này cũng không tốt đến nơi đâu năm lão thôn trưởng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Năm lão thôn trưởng lắc đầu, chúng ta QNZ không rõ ràng, chỉ biết nói gần nhất đỉnh núi tới mấy cái người xa lạ, tiếp lấy người trong thôn liền bắt đầu không được bình thường, nếu không phải ta phản ứng nhanh, chúng ta chỉ sợ cũng toàn bộ bị độc thủ của bọn họ. Nhiễm Làm nghe vậy, liền ngoài ý muốn hơi hà ra mắt, nói thật, nàng cũng coi như có chút lịch duyệt, chỉ bằng đám này già yếu tàn tật, có thể theo những cái kia cường tráng thôn dân thủ hạ bảo tồn tính mệnh, ta biết người không tin. Thôn trưởng kia vẫy vây tay, để Nhiễm Làm đi qua, cho nàng nhìn một vật. Phòng hộ trận Nhiễm Làm QNZ không nghĩ tới, trực tiếp vào tay lại tự mình kiểm tra một lần, lúc này mới xác định được. Coi như như thế, trên mặt nàng QNZ mang theo một chút hoảng hốt vẻ mặt. Phải biết, đây chính là huyễn cảnh A, hơn nữa còn là ở vào tinh trong lưới huyễn cảnh, nhưng là cái này phòng hộ trận, vô luận là pháp tắc đường vân, hay là năng lượng lưu chuyển, đều cùng chân thực phòng hộ trận không khác nhau chút nào. Nàng triệt để chấn kinh. Thậm chí so trước đó phát hiện thế giới thứ 3 còn khiếp sợ hơn. Biết điều này có ý vị gì sao? Cái này thế giới thứ 3, cái này cái ảo cảnh, lại còn có thế gánh chịu lấy lực lượng pháp tắc, cùng truyền thừa muốn thiên hạ chúng tu tầm thường, du lịch thiên hạ, vì cái gì? Không phải liền là tìm được một cái cơ duyên, thu hoạch được chỉ dẫn phương hướng, đạt được một cái có thể tiếp tục đi lên leo lên truyền thừa sao? Muốn điên rồi. Nhiễm Làm hầu như không cần nghĩ, tin tức một truyền ra, khẳng định tất cả mọi người sẽ tràn vào thế giới này. Nàng lập tức cảm giác được thời gian cấp bách, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi thôn trưởng nói, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Thôn trưởng thấy Nhiễm Làm tin tưởng, nhíu chặt mặt mo có chút thả lỏng, lại cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ nói, tiểu cô nương, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Cái này bản thể thuật là thôn chúng ta nhất bảo vật chân quý, bên ngoài thôn dân như vậy dũng mãnh đều là nhờ cái này bản thể thuật quan hệ, ngươi lại học, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Nhiễm Làm tiếp nhận sách nhỏ, liền gặp phong bì thượng tiêu trụ cột thể thuật bốn chữ. Nàng vốn lơ đễnh, vật như vậy, tại cuộc đời của nàng bên trong, thấy qua không có một ngàn ở, cu nở dê có ta mở trăm vốn, đều là chút liền phẩm giai đều không vào được thô thiển phương pháp. Bất quá mắt thấy thôn trưởng cùng một đám già yếu đều bao hàm mong đợi mà nhìn xem nàng, lo ngại mặt mũi, nàng vẫn là lật ra sổ. Lúc mới nhìn, chỉ cảm thấy quả nhiên, nói đều là một phần trụ cột nguyên lý. Nàng lại nhìn thôn trưởng một chút, tiếp tục xem tiếp, thần sắc dần dần biến hóa ngưng trọng lên. Nàng bắt đầu phát hiện, theo giảng giải xâm nhập, giống như theo đường hẹp quanh co một chút tiến vào rộng rãi đại đạo, trước mắt rộng mở trong sáng. Nàng vờ ơ y ma theo cái này vốn đơn giản sách nhỏ bên trong, thấy được tương lai đại đạo đường bằng phẳng. Hết lần này tới lần khác quyển sách nhỏ này tự thuật văn tự giản lược nói tóm tắt, trật tự rõ ràng, rất dễ dàng liền để độc giả bắt lấy trong đó mạch lạc, lại căn cứ nàng kinh nghiệm của mình trải nghiệm kết hợp lại nguyên lai là dạng này. Cả vốn sách nhỏ không dài, Nhiễm Làm sau khi xem xong, có loại thụ giáo đồng dạng cảm giác mới mẻ cảm giác. Mặc dù ở trong đó, chỉ nói trụ cột thể thuật luyện tập bộ phận. Nhưng Nhiễm Làm có thể khẳng định, dựa vào tác giả đối với thể thuật thể ngộ cùng nhìn rõ, tại cái này vốn đặt nền móng sổ ở ngoài, nhất định còn có đến tiếp sau thuật quyết. Nhất định có. Nàng đối cái này dám trên danh nghĩa thế giới thứ 3 huyễn cảnh, có lòng tin, liền như là nàng đối ngộ tinh tiên tử xây dựng cái này tinh vong có lòng tin đồng dạng. Nàng trịnh trọng đem sách nhỏ về trả lại cho thôn trưởng, nói, thôn trưởng có việc cứ việc phân phó, ta nhất định toàn lực mà vì. Thôn trưởng thân sắc hơi hòa hoãn, đem sách nhỏ một lần nữa thăm dò trở về trong ngực mới nói, những thôn dân này đều là bị phụ cận đỉnh núi người dùng chú thuật khống chế, tiểu cô nương, ngươi nguyện ý đi điều tra một chút tình huống sao? Chú thuật Nhiễm Làm giật mình nói. Nói thật, nàng phía trước cùng những thôn dân kia lúc giao thủ, thế nhưng là một chút cũng không có phát hiện. Đúng nơi đó rất nguy hiểm, tiểu cô nương, ngươi không đi cu nở dê không ai trách ngươi, không bằng liền lưu lại trước cùng chúng ta cùng một chỗ, nói không chừng còn sẽ có người tới. Không, ta đi, Nhiễm Làm vội vàng nói. Nói đùa chờ người khác tới, còn muốn nàng làm cái gì? Nàng lại không đốc, cơ hội đều đưa tới trên tay nàng. Còn có thể thả chạy đi hay sao? Ở đâu ngọn núi nàng cũng là nảy sinh ác độc, mặc dù đọc cái này vốn cơ bản thể thuật, có sở hoài thích, nhưng là tại đối mặt nguy hiểm không biết, đồng thời không có quá nhiều lực lượng. may mắn đây là cái ảo cảnh, chết còn có thể lại đến. Thôn trưởng lại lắc đầu nói, tiểu cô nương, thực lực của ngươi còn chưa đủ, tại trước khi lên đường, đi trước cùng bên ngoài thôn dân luyện tập đi chờ ngươi đánh thắng bọn họ ngày, chính là ngươi xuất phát thơ ý điếm nhiễm làm, quả nhiên vẫn là trốn không thoát một kiếp này. Mặc dù sớm có dự cảm, cái này cái ảo cảnh không có khả năng tùy tiện để nàng tốt qua, nhưng nghĩ tới kia từng mấy lần đưa nàng chém chết thôn dân, nàng còn là tâm tình có chút mâu thuẫn. Nàng lại liếc qua thôn trưởng, rất hiển nhiên nàng không có đánh qua bên ngoài thôn dân phía trước, thôn trưởng là sẽ không nói cho nàng đến tiếp sau tình huống. Quả nhiên trụ cột thể thuật còn phải bắt đầu luyện. Nhìn xem chính mình còn chưa tiến vào tu luyện yếu đuối bản thể, nàng không phải không nghĩ tới tu luyện công pháp của mình, nhưng là trước kia thử qua, không được. Tựa hồ chỉ có huyễn cảnh bên trong có được đồ vật, nàng mới có thể tu luyện xem ra, cũng chỉ có đi một bước, tính một bước. Nhiễm tố hòa bên ngoài thôn dân dập thơ ý điếm, cơ hồ chỗ có nhận được tin tức người đều tràn vào thế giới thứ ba bên trong. Thánh đảo càng là một mảnh trống vắng. Đã thành thói quen bận rộn tư không nhị trưởng lão, khó được có chỉ chốc lát nhàn rỗi, đi vào kỳ liên gia tộc trụ sở, tìm tơ y kỳ liên đại trưởng lão nói chuyện phía uống trà. Sách, lão hòa kế. Chúng ta đều lại bao lâu không gặp tư không nhị trưởng lão đặt chén trà xuống nói, tự có tinh vong sau, mặc dù liên hệ thuận tiện, nhưng không thể không nói, đại gia cơ hội gặp mặt ngược lại càng ít. Ngươi là người bận rộn đây hôm nay làm sao có nhàn tâm tới tìm ta kỳ liên đại trưởng lão khí định thần nhàn nói, lại cầm ấm cho đối phương rót đầy, động tác không nhanh không chậm, tựa hồ cũng không hiếu kỳ đối phương ý đồ đến. Ngươi ngó ngó cái này tinh vong thượng động tĩnh, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào quan tâm tư không nhị trưởng lão có thế không tin? Kỳ liên đại trưởng lão cười nhìn hướng hắn, ngươi muốn nói cái gì khó chịu sao tư không nhị trưởng lão đột nhiên hỏi. Kỳ liên đại trưởng lão nhịn không được cười lên, hợp lấy, ngươi là tới cười nhạo ta đều là người quen cũ, đại gia ai còn có thế giấu giếm được ai, không phải liền là ân tình không có đưa ra ngoài sao cũng không phải cái đại sự gì. Tư không nhị trưởng lão cách không lại tại đối phương trên vết thương gắn một năm mới. Kỳ liên đại trưởng lão, nếu như đổi một người nói như vậy, kỳ liên đại trưởng lão sớm đem hắn đánh ra ngoài, bất quá lúc này. Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu nói, nha đầu kia tinh đây thả rằng không ra mặt, QNZ không nguyện ý tiếp nhận A Trạch hảo ý tư không nhị trưởng lão mắt mang khinh bỉ, A Trạch là hảo ý, ngươi coi như không nhất định, ngươi A nha đầu kia đều như ngươi mong muốn, giải trừ hôn ước, sắp đến kết thúc, ngươi còn muốn cho nàng hạ cái bộ, ngươi để ta nói thế nào ngươi mới tốt uy. Lời này của ngươi coi như khó nghe, kia là chụp mũ sao đây không phải là song phương đôi bên cùng có lợi sao kỳ liên đại trưởng lão lý trực khí trắng nói. Có chừng có mực đi ngươi cũng chính là nha đầu kia tính nết tốt, cũng có thể bỏ được hạ danh cùng lợi, không so đo những này tiểu tiết, nếu không hắn còn chưa nói xong, kỳ liên đại trưởng lão lại bị chọc phát cười, nói, ngươi muốn đi đến nơi nào, ta còn có thể không biết nha đầu kia, nếu bản về hiểu rõ nhất là người, ngươi còn phải đứng hàng ta đằng sau đâu làm sao trong này còn có nói đầu tư không nhị trưởng lão kinh ngạc hỏi. Lần này đổi kỳ liên đại trưởng lão gật gù đắc ý nói, các ngươi những người này à, chính là lấy lòng tiểu nhân, độ quân từ bụng. Ta là loại kia vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ, mà lợi bất cập hại người sao này cũng không giống tư không nhị trưởng lão cười nhạo nói, đối với đối phương khôn khéo, vẫn là có nhận biết, chỉ là lòng tiểu nhân, nói người nào vì lẽ đó, ta là thật vì cái nha đầu kia tốt. Kỳ liên đại trưởng lão cũng là cảm thán nói, chúng ta cũng coi là cùng cái nha đầu kia tiếp xúc khá nhiều, tính hiểu khá rõ nàng người, ngươi nói, nàng hiện tại cũng đã rút tay ra, có thời gian, vì cái gì còn không có nhập chủ tinh minh đối với vấn đề này. Vô luận là tinh minh thượng hạ, vẫn là trong tộc đệ tử, không biết thảo luận bao nhiêu lần, đã từng liệt ra các loại lý do, nhưng đều không thể phục chúng. Nói thật, hiện nay tinh minh, đã xưa đâu bằng nay. Có thể nói dựa vào nha đầu kia hy vọng, chỉ cần muốn nhập chủ tinh minh, không ai có thể chống đỡ được nàng. Nàng QNZ đem nhảy lên trở thành tiên tộc cao cấp nhất giai tầng một viên, chịu tiên tộc tất cả mọi người kính ngưỡng cùng bái. Có thế nàng chính là nguy nhưng bất động. Tư không nhị trưởng lão cũng thấy không thể tưởng tượng. Lúc này, hắn ngước mắt trông đi qua, làm sao ngươi suy nghĩ minh bạch kỳ liên đại trưởng lão liền vuốt râu cười cười, nói, chúng ta đều vẫn là coi thường nàng. Ồ theo chuyện lần này, cũng có thể thấy được, nha đầu kia, thực ra đối với danh lợi quyền thế những vật này không có quá nhiều cầm cùng dục vọng. Liên quan tới điểm này, tư không nhị trưởng lão là tán đồng, làm khó nàng, theo nước bùn bên trong xuất sinh, nhận qua trong đó khổ, nhưng lại không cầm tại những này ngoại vật, cu nở dê đúng là khó được. Kỳ liên đại trưởng lão liền lại cười. Nói, ngươi nghĩ xấu, nha đầu kia tâm khí cao đâu ngươi cho rằng nàng vì cái gì không lam mở chu tinh minh vì cái gì dù biết rõ đối phương tại sâu hắn khẩu vị, tư không nhị trưởng lão vẫn là vào bẫy. Kỳ liên đại trưởng lão lại đem ánh mắt kéo xa, lo lắng nói, đương nhiên là bởi vì nàng vẫn chưa đủ tại hiện trạng, tiên tộc tính là gì, độ kiếp đại lục lại đáng là gì, mục tiêu của nàng, xa tại cửu thiên ở ngoài. Tư không nhị trưởng lão sợ hai mà kinh. Kỳ liên đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía hắn, hiện tại ngươi minh bạch đi kỳ liên ra khốn không được nàng, tiên tộc ước thúc không được nàng, thế giới này cu nở dê cuối cùng rồi sẽ bị nàng ném tại sau lưng. Ngươi làm sao ngươi biết tư không nhị trưởng lão không phải không tin, hắn chỉ là không rõ, đối phương là làm thế nào nhìn ra được tới phải biết, nha đầu kia bình thường không hiển sơn không lộ thủy, người khác có thế rất khó từ đó nhìn ra cái gì. Kỳ liên nhị trưởng lão không có trả lời, chỉ là xa xa kính đối phương một ly trà. Hắn vì cái gì biết chỉ vì, nha đầu kia, nàng thức tỉnh chính là có thể xưng đại đạo chi cơ thời không thiên phú, là cùng bách lý thần cực đồng dạng người. Có bách lý thần cực hộ giá hộ tống, tương lai của nàng đã không thể đoán được.